Tận thế nhạc viên, chương 1888, trong bồn cầu lâm tam tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp án là, không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Liền không làm chứ, lâm tam tửu cũng cảm thấy. Chính mình đi, có đôi khi thực sự có chút lưu manh. Cứ việc không ai có thể 24 giờ đều ở vào đề phòng trạng thái căng thẳng. Nhưng nàng bình thường mà nói thực cảnh giác. Đối với bất kỳ khác thường gì, cũng xa so với người bình thường càng mẫn cảm. Có thể nói, tiến hóa người sinh hoạt, là từ đầu đến cuối bao phủ tại một tầng lo lắng phía dưới. Nàng tựa như cái vẫn luôn đứng ở chân sau thượng cây mang gớt. Thời thời khắc khắc cảnh giác nhìn quanh phương xa, đã bình thường không thể không treo lấy một trái tim chờ xảy ra chuyện. Kia thật xảy ra chuyện thời điểm. Không phải liền là giày rơi xuống đất sao? Từ góc độ này nhìn vấn đề, cũng làm người ta yên tâm nhiều. Lâm Tam Tửu theo bánh xích đứng lên nhìn bốn phía một vòng. Chính mình suy nghĩ một hồi, ngược lại lo lắng chi tâm dần dần giảm bớt. Nàng trước kia trải qua tuyệt cảnh chẳng lẽ còn thiếu đi? Không đều thành công thoát khốn ta không còn thừa 6% đó sao? Dù sao cũng so người bình thường cường đi. Bọn họ còn sống đâu? Ta khẳng định càng không sợ. Ta liền thuận theo tự nhiên đi. Nhìn xem này nhà máy rốt cuộc muốn làm cái gì? Cùng lắm thì, ta liền theo bánh xích thượng nhảy đi xuống. Ta không tin ta còn có thể ngã. Nàng duỗi cổ nhìn một chút bánh xích bên ngoài vực sâu. Sửa lại khẩu, dù sao binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn, ta tin tưởng trời không tuyệt đường người. Lời nói này ngược lại không vô đạo lý. Người có đôi khi, chính là đến có mấy phần mãng sức lực mới được. Ý lão sư thế mà khó được cho nàng nâng cái trận. Trầm tư nói, lại nói, bọn họ phí như vậy lớn sức lực. Chắc chắn sẽ không là vì đem người bình thường tụ tập tại nơi này giết chết. Người như thế nào còn tại? Lâm Tam Tửu bỗng nhiên ý thức được điểm này thời điểm. Lập tức lại nhiều sinh ra mấy phần hy vọng. Ta ý thức lực chẳng lẽ chịu ảnh hưởng không lớn, lớn. Ta chính là cái tiềm thức biểu tượng. Quang ta tại, một chút tác dụng cũng không có. Ý lão sư một câu liền tới tắt nàng tâm nhiệt. Người ý thức lực mặc dù còn tại, nhưng là tựa như là theo ao bên trong lấy nước đồng dạng. Người trước kia muốn dùng bao nhiêu có thể lấy bao nhiêu. Thẳng đến lấy làm mới thôi. Hiện tại chỉ có thể lấy 6%, liền cường độ tựa hồ cũng hạ xuống đến 6%. Lâm Tam Tửu vung ra một đạo ý thức lực, ba ba, đánh mấy lần bánh xích, luận nó uy lực, nếu như bánh xích có thể nói chuyện, đại khái sẽ kêu lên một tiếng. Ôi chao nha, nàng ngẩng đầu nhìn phương xa, ây không bốn bánh xích thượng người bình thường, một cái tiếp một cái được đưa vào phía trước cự đại kim loại cái lồng bên trong. Người đi vào, cái lồng cửa liền đóng cửa, thẳng đến người kế tiếp được đưa đến cửa ra vào, mới có thể lại há miệng đem người nuốt vào. Kim loại cháo bích bóng loáng thẳng đứng, muốn đổi trước kia Lâm Tam Tửu, nhảy tới không đáng kể. Hiện tại xem ra nhìn lại, hoặc là bị nó nuốt vào đi, hoặc là nhảy xuống bánh xích bên ngoài vực sâu, nhưng không có đường khác có thể đi. Thừa dịp nàng cách cái lồng còn cách một người. Lâm Tam Tửu nhanh lên thử một chút năng lực khác. 6% thế giới phẳng là có ý gì a? Có phải hay không nhưng chuyển hóa vật phẩm trọng lượng biến thành. Nàng quăng hai lần tay. Lòng bàn tay bên trong vẫn như cũ trống rỗng. Lại quăng mấy lần. Tấm thẻ kho vẫn như cũ trầm mặc không chịu chia bài. Phẳng phất một cái bãi công chia bài. Lâm Tam Tửu đột nhiên rõ ràng. Móa nó. Hóa ra là 6% chuyển hóa suất, tương đương với 100 lần mới có thể chuyển hóa thành công 6 lần. Này không phải là phế đi giống nhau sao? Thật muốn dùng tấm thẻ thời điểm. Cái nào thân sĩ có thể đứng chỗ ấy đợi nàng một chút thử. Đem vũ khí kiểm tra xong đến rồi lại giao thủ a. Kim loại cháo trầm mặc đóng cửa lại. Đem người bình thường đóng lại ở sau cửa bóng tối bên trong. Bánh xích ông hướng phía trước chuyển vận, đem tiếp theo cái nam nhân mang hướng về phía kim loại cháo. Bên nàng tai nghe nghe, ngoại trừ bánh xích bình ổn vận hành lúc cơ tâm thanh bên ngoài. Cũng nghe không ra kim loại cháo bên trong đến tột cùng là cái gì tình huống. Bất quá ít nhất là không nghe thấy có người kêu thảm. Chờ nam nhân kia vừa biến mất, liền đến phiên Lâm Tam Tửu. Nàng thuần sờ hiện tại biến thành một cái cận thị. Bất kể thế nào dùng sức cảm nhận xung quanh, đều mơ mơ hồ hồ. Mơ hồ không rõ, Hắc Trạch Kỵ tay bên trong khí thôn sơn hà không khí vòng xoáy. Hiện tại nàng dùng đến, phỏng đoán cũng liền có thể cho người thổi đến mở mắt không ra. Về phần tới tự phạm hòa hai cái năng lực, còn đến không kịp thử. Lâm Tam Tửu liền đã được đưa đến kim loại cái lồng phía trước. Cửa kim loại im lặng hướng một bên trượt ra, lộ ra một mảnh u ám. Bánh xích vẫn cứ tại ông ông hướng phía trước truyền. Một đoạn lại một đoạn trống rỗng màu đen cao su không ngừng tiến vào kim loại cháo bên trong. Quá 7-8 giây, không ai được đưa vào đi. Kim loại cháo môn cũng vẫn như cũ mở rộng. Bởi vì Lâm Tam Tửu lúc này dưới chân chính đại bước nhanh chân lui về sau. Trong lúc nhất thời đem chính mình vị trí bảo trì ngay tại chỗ. Xem không rõ lắm a, nàng đưa cổ. Híp mắt đi đến xem. Nói, đen xì, đã nhìn thấy một mảnh đất trống. Hai bên, không chờ nàng thấy rõ ràng hai bên là cái gì. Sau đầu liền đánh tới một cỗ gió. Đằng sau, ý lão sư hậu chi hậu giác kêu lên. Tại cùng một lúc, Lâm Tam Tửu nhìn lại. Thình lình phát hiện vừa rồi gắp lên người gầy thi thể cái kia màu bạc cái kẹp. Giống như đồng hồ quả lắc đồng dạng hướng nàng cấp tốc quăng đến. Cũng không biết là cấp cho nàng đánh vào đi. Vẫn là muốn cho nàng gắp lên. Nàng nhất thời thầm kêu một tiếng không tốt. Vội vàng nhào tới trước một cái. Lấy nàng hiện tại thân thủ. Miễn miễn cưỡng cưỡng mới vọt vào kim loại cháo bên trong. Chỉ nghe, làm, một tiếng. Cái kẹp đụng vào kim loại cháo chính tại khép lại cửa bên trên. Chấn người lỗ tai đều đi theo cùng nhau tê. Phá cái kẹp công năng còn đĩnh toàn. Lâm Tam Tửu một bên hít vào khí. Một bên từ tiểu bình đài bên trên bò lên. Mất đi ngoại giới quang mang về sau. Nàng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được bánh xích tựa hồ tại nơi này liền luân chuyển trở về. Dưới chân bình đài ổn ổn không nhúc nhích. Nàng chính muốn đưa tay tìm tòi một chút. Liền từ hắc ám bên trong cao cao sáng lên một cái điểm đỏ. Còn không đợi nàng kịp phản ứng. Mấy đạo màu đỏ xạ tuyến đã đem nàng từ đầu đến chân quét một lần. Nữ, một cái điện tử vừa nói. Bên phải, cái gì bên phải? Nam liền đi bên trái. Làm cái gì còn muốn phân nam nữ? Lâm Tam Tửu ngơ ngác hướng phải vừa quay đầu thời điểm. Trên đỉnh đầu bỗng nhiên lại hạ xuống một đầu kim loại chảo. Này một đầu kích thước nhỏ một chút, nhưng cũng đồng dạng không khách khí. Nàng tựa như là bắt oa oa cơ bên trong oa oa. Bị một chảo liền mò đi lên. Kim loại chảo cũng mặc kệ chạc tại người thân bên trên địa phương nào. Dùng bao nhiêu lực nói. Tại Lâm Tam Tửu đau đến. Tê tê, ngược lại trừ khí lạnh thanh âm bên trong. Cho nàng kẹp lấy phóng đi bên phải lại một đầu bánh xích thượng. Theo đầu này bánh xích đi mười mấy giây. Nàng ngay tại một cái lóe lên nhàn nhạt bạch quang nhỏ hẹp phòng bên trong dừng lại. Phòng nhỏ tựa hồ là dùng mấy khối thiết sắc kim loại bản hợp lại. Nói là gian phòng, còn không bằng nói là cái rộng rãi quan tài. Nhiều lắm là chỉ có thể làm một người đi dạo thân. Trước gian phòng phương mang theo một khối cởi sắc bảng hiệu. Viết một chuyến, mời trừ bỏ hết thảy quần áo. Đặt góc. Văn tự, a, Lâm Tam Tửu tuyệt đối không ngờ rằng chính mình lại sẽ gặp phải như vậy yêu cầu. Nhìn bốn phía một cái, phát hiện gian phòng góc tường quả nhiên chất đống từng đoàn rách dưới kiểu nữ quần áo dài. Đại khái là trước đó người bình thường lưu lại, còn không có bị dọn dẹp đi. Ta mới không cởi đâu. Nàng mới lầu bầu một tiếng. Ý lão sư chợt nói. Từ từ. Những cái đó quần áo như thế nào như vậy phá. Hư thì hư đi. Lâm Tam Tửu đại não đều nhanh bởi vì nghi hoặc quá nhiều mà không truyền. Nhưng vẫn là dựa theo ý lão sư yêu cầu. Xoay người nhìn một chút kia một đống quần áo. Người bình thường mặc quần áo. Khó tránh khỏi. Ôi chao. người bình thường quần áo đích xác cũng không đến mức như vậy phá. Nếu là nàng hiện tại vươn tay, phỏng đoán liền một cái hình dạng hoàn chỉnh quần áo đều xách không đứng dậy. Bọn chúng tựa như là bị ăn mòn từng bước xâm chiếm mấy năm. Chỉ còn lại có sợi sợi tơ còn miễn cưỡng liền cùng một chỗ. Kỳ quái a, Lâm Tam Tửu ngồi dậy. Còn không đợi nghĩ ra một cái khả năng. Bỗng nhiên theo bốn phương tám hướng vách tường bên trên kích phun ra từng đợt sương mù. Nói là hơi nước, cũng không quá ẩm ướt. Nói là khí vụ, lại mang theo một loại không nên có trọng lượng. Phảng phất bị nàng hấp dẫn tựa như bao lại Lâm Tam Tửu trên người, trên quần, giày thượng, thật giống như kia sương mù cũng sẽ phân biệt quần áo vải vóc. Tránh đi đại diện tích cái đầu lộ ra bên ngoài phát làn da. Lại ngay cả cổ bên trên băng vải đều chưa thả qua. Thoáng cái đêm này thấm đẫm, cùng vải vóc tiếp xúc làn da, cấp tốc ngứa lên tới, vừa chua lại đau. Tựa như đang bị vô số chỉ nhỏ bé răng nanh cắn xé gặm nuốt. Sương mù tại ăn mòn quần áo. Ý lão sư la hoảng lên thời điểm. Lâm Tam Tửu cũng cùng một thời gian hiểu được. Nàng sợ làn da đi theo vải vóc cùng nhau bị ăn mòn. Tự nhiên không cởi cũng không được. Vội vàng thuần thục cầm quần áo đều đặt vào góc bên trong. Quả nhiên kia cổ quái khí vụ cũng theo quần áo cùng nhau rời đi mục tiêu. Đối nàng lại không một chút hứng thú. Này hắn mụ là cái gì biến thái địa phương? Lâm Tam Tửu khí đến hận không thể có thể đem khuôn mặt lông tóc cào đến. Lại đem này phá gian phòng đập mất. Đều mắng ra tiếng. Muốn người bình thường cởi quần áo ra làm cái gì? Kế tiếp, cái này, tới, chữ, theo nàng dưới chân không còn. Vội vàng không kịp chuẩn bị hướng xuống rơi xuống tình thế. Bị kéo dài thành một chuỗi. Ai ai ai ai. Cuối cùng là lấy. Bịch. Một tiếng cao cao vật nặng vào nước thanh kết thúc. Chờ Lâm Tam Tửu kịp phản ứng thời điểm, nàng cả người đều rơi vào một cái đổ đầy chất lỏng ao lớn bên trong. Cũng đúng. Ý lão sư có lẽ bởi vì biến cố quá nhiều. Ngược lại lấy một loại gần như chết lặng khẩu khí nói. Cởi xong quần áo. Nhưng còn không phải là đến tắm rửa sao. Lâm Tam Tửu bơi luôn luôn không tốt, nhưng cái này cũng không hề là nàng giờ phút này hoảng lên nguyên nhân. Dù cho nàng gắt gao nhắm mắt lại cùng miệng, vẫn như cụ có thể cảm giác có chất lỏng xông vào con mắt. Xoang mũi cùng khóe miệng bên trong, niêm mạc hỏa thiêu hỏa liệu kịch liệt đau nhức lên tới. Ao bên trong chứa tuyệt đối không phải nước. Cái mùi này, này kích thích tính, lại để cho nàng nghĩ đến sát trùng nước khử trùng. Bất quá so với này loại chất lỏng tới nói, nước khử trùng nhưng ôn hòa hơn nhiều. Ta dùng ý thức lực cho ngươi bao trùm. Ý lão sư vội vàng kêu một tiếng. Bây giờ không phải là tỉnh ý thức lực thời điểm. Bị ý thức lực cuốn một cái, Lâm Tam Tửu lập tức thoáng định ra tâm. Cứ việc thiêu đốt tựa như kịch liệt đau nhức vẫn cứ còn tại. Nàng chỉ ít có thể dẫy dụa hướng thượng du. Nàng hiện tại trước mắt hoàn toàn mơ hồ, thấy không rõ ao bao sâu bao lớn. Dùng sức bay nhảy một hồi lâu, bên cạnh ao nước chợt như là tăng thêm mã lực, xoay tròn lấy tại bên người nàng lao nhanh lên tới. Nàng chỗ nào có thể chịu nổi này loại mạnh mẽ dòng nước vòng xoáy. Còn không đợi hạ quyết tâm giật xuống khuôn mặt lông tóc, liền theo dòng nước cùng nhau cuốn tuôn hướng hạ, bị vọt vào một mảnh trong mờ tối. Con mẹ nó chứ mới vừa rồi là rơi vào trong bồn cầu sao? Ao nước giống như thủy triều xuống đồng dạng rơi xuống. Lâm Tam Tửu toàn thân ướt đẫm, thở hồng hộc ghé vào một mảnh trên bàn. Trong lúc nhất thời ánh mắt bên trong lại đốt lại thứ vừa đau. Tia sáng cũng đen kịt phải gọi người không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Mơ mơ hồ hồ chi gian, nàng cảm giác lại có đồng dạng màu đỏ xạ tuyến phát sáng lên. Rơi vào nàng trên người. Lúc này ý thức lực còn không có triệt hạ đi. Kia màu đỏ xạ tuyến tựa hồ vì vậy mà không quyết định chắc chắn được. Lặp đi lặp lại soi nàng nhiều lần. Nhằm vào chưa tiến hóa người vi sinh vật quần lạc mục tiêu kiểm tra. Kiểm tra kết quả là không. Điện tử thanh tựa hồ rốt cuộc có chấm dứt luận. Đối với kế tiếp chương trình làm chỉ thị nói. Hợp cách. cho phép tiếp tục chấp hành vi sinh vật quần lạc thay thế. Bước kế tiếp chuẩn bị, tiến hóa người vi sinh vật quần lạc. Đừng nói, nghỉ ngơi 2-3 ngày thật là có hiệu quả. Giải quyết văn bên trong khối này một cái bình cảnh. Nghĩ đến đáp án thời điểm, ta vỗ trán một cái. Này không phải rõ ràng sao? Bản chương xong, cách chương.